Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, hắn liền đến mấy giây làm nhiều chuyện như vậy. Ổn định, Hoàng Trấn khống chế tự mình, bình thản mở miệng, đánh giá Hạ Vô Ưu. Thế nhưng là chính hắn đều có thể không có phát hiện. Hắn trong giọng nói, mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, oán giận khóc hắn không biết bao nhiêu lần tuổi thơ bóng mờ. Mang theo một cái thư đồng, dù là sắc mặt bình tĩnh, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, có thể kia mặt mũi quen thuộc, nhường hắn tâm thần có chút rung động. Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng hô một hơi, đối mặt với Hạ An đột nhiên đến, bọn hắn là một điểm cũng không có chuẩn bị. Hạ An đánh giá Vô Ưu phủ thượng, nhìn xem ba người xuất hiện, rõ ràng ngẩn ra một cái. Ba người này làm sao đụng cùng nhau? Hạ An con ngươi có chút co rụt lại, nhìn xem ba cái quen thuộc, lại có chút xa lạ khuôn mặt. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn xen lẫn trong cùng một chỗ. Hắn là sớm biết đến, thế nhưng là nhìn xem thân hình thon dài, mặc dù không tuấn tú, nhưng là kiên nghị phương chính mặt, có mặt khác một phen hương vị. Mục Thiên xuất hiện, hiển nhiên nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Hạ An tới gần, hắn còn chưa mở lời, thế nhưng là Hạ Vô Ưu nhàn nhạt đánh giá một cái Hạ An về sau, trước tiên mở miệng, đã lâu không gặp, ngữ khí rất nhạt, phảng phất không sợ hãi, không thích, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Những này nhóm người Hạ An trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Từ trên thân Hạ Vô Ưu, ngược lại là thấy được tự mình một chút cái bóng. Bên cạnh Hoàng Trấn cùng Mục Thiên, sắc mặt cũng là cực kỳ lạnh nhạt, phảng phất đối với mình đến, tuyệt không ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt một màn, Hạ An cũng là không khỏi cảm khái. Trước mắt ba người, xem ra thuở thiếu thời, bóng mờ thật rất nặng, nhận lấy không ít tàn phá. Hạ An vừa mới chuẩn bị mở miệng, Hạ Vô Ưu căn bản không có cho Hạ An mở miệng không gian. Dì tộc trưởng sự vụ bận rộn, ngươi tới đây không phải là giống như Mục Thiên, đến đưa tộc thiếp a? Hạ Vô Ưu cố gắng khống chế tâm tình của mình, đánh giá Hạ An, kia mặt mũi quen thuộc, nhường hắn không tự chủ được nhớ lại, nằm tại góc tường thút thít tự mình, khi đó tự mình là nhỏ yếu như vậy, bất lực, người trước mắt, lúc ấy trong lòng của hắn, tựa như là không thể siêu việt kinh khủng tồn tại, cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác 10 phần, vì thế, đối bất luận kẻ nào có vẻ bình hòa hắn, triển hiện tự mình phong mang tất lộ, giống như lợi kiếm. Hoàng Trấn cùng Mục Thiên liếc nhau một cái, ánh mắt toát ra khen ngợi, đối mặt với Hạ An nên như thế, đem quyền chủ đạo nắm giữ trên tay chính mình, đối với Hạ Vô Ưu hành vi, hiển nhiên 10 điểm hài lòng, chính Hạ Vô Ưu cũng rất hài lòng, sắc mặt lạnh nhạt, càng phát thong dong, hắn cũng không tiếp tục là năm đó cái kia thiếu niên, mà là hiện tại Hạ Vô Ưu, cái kia thiên tử thủ biên giới Hạ Vô Ưu. Trấn Nam 5 năm, phương Nam chư quốc nửa bước không dám vào. Một thân chinh chiến, chiến kích trường ca, rõ ràng như vậy a. Một cái liền đoán được, Hạ An ánh mắt có chút ngẩn ngơ, trên mặt toát ra một tia cổ quái, thậm chí quay đầu ra hiệu một cái Lục Trúc. Đi theo Hạ An đến đây Lục Trúc, yên lặng từ trong ngực lấy ra tộc thiếp. Hạ An cũng là chăm chú nhìn chằm chằm ba người. Hắn tới đây mục đích chỉ có một cái, đó chính là đánh không lại liền gia nhập, chớ đừng nói chi là cái này ba cái phê người, thế mà liên thủ trấn thủ mặt phía nam biên giới Hạ Vô Ưu. Mùa hè lớn tính toán tử Hoàng Trấn, nhất lưu gia tộc Mục gia, cái này ba cái nhóm người liên hợp cùng một chỗ. Hạ An trước tiên tiến vào não hải, nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu ước định, theo nguyên bản nhị tinh bán biến thành tam tinh. Nếu có thể gia nhập cái này tổ hợp, đối với hắn tăng lên, khẳng định mạnh hơn Hạ Mộng Hàm. Cái này khiến hắn nhãn thần bên trong toát ra vẻ mong đợi. Hạ Vô Ưu thân thể cứng đờ, nhìn xem Lục Trúc vừa mới lấy ra tộc thiếp, ánh mắt cùng Hoàng Trấn Mục Thiên liếc nhau một cái, nhãn thần đều là có chút mờ mịt. Bất quá, Hoàng Trấn trong nháy mắt liền khôi phục như thường, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng làm cho Hạ Vô Ưu trong lòng có chút nhất an. Ngươi làm ta chỉ bất lợi hồ, Hạ Vô Ưu ánh mắt tức giận. Trong lòng 10 điểm nghiêm nghị, hắn vẻn vẹn mới mở miệng, liền để tự mình loạn trận sướng. Người trước mắt, bình sinh chi đại địch, cuộc đời chi đại địch, Hạ Vô Ưu tâm tư chuyển động cực nhanh. Đối phương mới mở miệng, liền để hắn phá phòng, cũng làm cho hắn càng thêm kinh khủng. Hạ An sắc mặt cứng đờ, nhìn xem Hạ Vô Ưu nói quen thuộc lời nói, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên vẫn là tuổi nhỏ gây họa a. Trước đây liền không nên mỗi ngày mắng đối phương trí thông minh có vấn đề. Hiện tại báo ứng đến, tự mình thành tâm gia nhập, ngược lại nhường đối phương tưởng rằng khiêu khích. Bất quá, Hạ An ngược lại là không có quá khuyết điểm nhìn. Bởi vì tại tới thời điểm, hắn nghĩ rất minh bạch, tự mình chuyến này hy vọng cũng không lớn. Chỉ là hắn ôm một tia hy vọng, nếu có thể gia nhập, vậy liền có thể thu hoạch được vượt qua tính phát triển. Cáo từ, Hạ An quét mắt ba người một cái, sắc mặt khôi phục như thường. Hắn đương nhiên sẽ không mặt nóng đi dán cái mông lạnh. Đã gia nhập không được, vậy liền mặt khác lại tìm gia nhập đối tượng nha. Kế tiếp khẳng định sẽ hơn ngoan. Hạ An lẩm bẩm một câu, nói xong, không bằng Hạ Vô Ưu đáp lại, xoay người rời đi, mà Lục Trúc vội vàng đem tộc thiếp thu hồi, đi theo Hạ An. Nhìn xem Hạ An ly khai, Nam Mạt vừa định bậc thềm đuổi theo, thế nhưng là Hạ Vô Ưu ba người trò chuyện, lại là nhường nàng ngừng bước chân. Hoàng Trấn, hắn tới đây mục đích. Hạ Vô Ưu nhìn xem Hạ An đi xa bóng lưng, hắn nhìn chòng chọc vào, hiển nhiên đối với vừa rồi biểu hiện của mình, hết sức không vừa lòng. Đối mặt với tuổi nhỏ cường địch, chính thế nhưng là biểu hiện như thế, không chịu nổi. Rõ ràng loạn trận sướng, làm một cái đối với mình yêu cầu cực cao hắn, như thế nào có thể chịu được. Hắn không thể không thừa nhận, trong đầu dự đoán qua rất nhiều gặp mặt, thế nhưng là lần này gặp mặt, vẫn là để hắn hoàn toàn trở tay không kịp. Cảnh cáo, thăm dò không thể không nói. Ta dự đoán qua hắn sẽ nói cái gì? Có thể hắn mới mở miệng, vẫn là để ta hoàn toàn không có nghĩ tới. Hắn hay là hắn? Hoàng Trấn đồng dạng nhìn chòng chọc vào Hạ An bóng lưng, không chỉ là chau mày, dù là chính là con mắt cũng là nhíu lại, con ngươi thít chặt. Hiển nhiên Hạ An lần này vội vàng mà đến, vội vàng ly khai, đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Hạ Vô Ưu chau mày, Mục Thiên lại là có chút nghĩ không thông. Nam Mạt ánh mắt rơi vào Hoàng Trấn trên thân, đến đại hạ nàng cũng không phải là một ngày hai ngày. Đối với đại hạ một chút nhân vật, nàng vẫn là nghe qua danh tự. Thiên Toán Tử, Nam Mạt đánh giá Hoàng Trấn cùng hai người khác, có thể theo Hoàng Trấn mới mở miệng, lực chú ý của nàng liền hoàn toàn ở Hoàng Trấn bên trên. Cảnh cáo, thăm dò, hắn liền đến mấy giây làm nhiều chuyện như vậy. Mục Thiên tại Vạn Sơn bên trong, hắn lại cảm thấy tự mình đầu óc không đủ dùng. Hoàng Trấn không có quay đầu, ánh mắt như cũ tại Hạ An trên thân, hiển nhiên không ngừng suy tư. Lý Tư mặc dù có thể tan rã một chút gia tộc, nhưng là lấy Hạ Mộng Hàm thực lực, căn bản không đủ để ăn. Hắn là đang cảnh cáo nhóm chúng ta, muốn lưu một tuyến, đừng ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Hoàng Trấn ánh mắt nhìn xem Hạ An ly khai bóng lưng biến mất địa phương, người kia mặc dù đã đi, nhưng là hắn y nguyên thần kinh căng thẳng. Lần này Hạ An đến đây, hắn liền một mực tại tự hỏi, mà tại Hạ An dừng lại phía dưới mấy giây, tại rời đi thời điểm, hắn rốt cục nghĩ thông suốt Hạ An chuyến này một chút mục đích. Kia thăm dò đâu? Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu hiển nhiên nghĩ đến Hoàng Trấn phân tích cái mục đích thứ nhất. Thế nhưng là đối với thăm dò, hắn có chút nghĩ không thông. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.